Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, chương 732, Thanh Thiên Tiên Tôn. Ha ha, người trẻ tuổi, ngươi tránh xa như vậy làm gì? Sợ bị bản tọa ăn hết sao? Cự nhân cười to nói, Thạch Hạo cũng lộ ra dáng tươi cười, thản nhiên nói, tiền bối thực lực mạnh như vậy. Ta đương nhiên là sợ hãi, ngươi sợ hãi, nét mặt của ngươi trấn định như vậy, ta khả nhìn không ra nửa điểm sợ hãi bộ dáng. Cự nhân lắc đầu, yên tâm, bản tọa cần ngươi mang đến điểm tâm, làm sao bỏ được đưa ngươi giết. Tinh thể này đã bỏ hoang rồi, tiền bối chẳng lẽ còn trông cậy vào ta từ tinh thể khác tìm người tới cho ngươi ăn? Thạch Hạo hỏi, cự nhân cười nói. Ngươi thay bản tọa làm việc, bản tọa đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, có thể truyền cho ngươi vô thượng tuyệt học. Cho nên, Liễu gia sở dĩ có thể quật khởi, cường giả như mây, ban đầu ở trên viên tinh thể này cũng là rất có thanh danh. Hẳn là cho cự nhân này mang điểm tâm đi. Người khác lại không biết, còn tưởng rằng Liễu gia nắm giữ một cái thượng cổ bí tàng. Cho nên nhằm vào Liễu gia phát động tập kích, khiến cho Liễu gia trong vòng một đêm hủy diệt. Tiền bối hẳn là tiên giới đại năng đi. Thạch Hạo nói ra, đương nhiên cũng có thể là Trúc Thiên Thê. Thọ nguyên dài đến 5,000 năm, mà lại không có ăn uống cũng sẽ không chết. Nhưng một tên Trúc Thiên Thê hẳn là còn không cách nào làm cho Liễu gia thành lập được như vậy. Thanh danh hiển hách, càng sẽ không dẫn tới họa sát thân, tiên nhân khả năng lớn hơn. Vấn đề là, đã là tiên nhân, tại sao phải bị cầm tù nơi này? Cũng là tiên nhân làm. Cự nhân cười to, tiểu tử, ngươi ngược lại là bộ lên bản tọa lời nói tới. Bất quá, nói cho ngươi cũng không phương. Bản tọa đúng là tiên giới đại năng, được xưng là Thanh Thiên Tiên Tôn. Phốp. Tử Kim Thử liền cười phun tới, còn tiện thể ra hai hàng nước mũi, để Thạch Hạo thẳng ghét bỏ, đưa nó ném ra ngoài. Chuột, ngươi cười cái gì? Cự nhân mặt có chút run rẩy, đây quả thực là đang đánh mặt a, thật không có ý tứ, ra không nghĩ tới da mặt của ngươi dày như vậy, lại dám danh xưng tiên tôn. Tử Kim Thử vẫn nằm dạp trên mặt đất cười. Cho ra lại cười một hồi, cự nhân giận dữ, đưa tay liền muốn hướng Tử Kim Thử chộp tới. Keng, xích sắt phát ra giòn vang, thẳng tắp, lại làm cho hắn duỗi ra tay im bặt mà dừng. Tử Kim Thử xoay người, phủi mông một cái, khó chịu đến đánh ngươi nhà ra ra a, cháu trai, cái này khiến cự nhân đơn giản muốn chọc giận điên, nhưng hắn bị nhốt ở đây. Căn bản không thể làm gì, chỉ có thể phẫn nộ. Một lúc sau, cự nhân mới bình tĩnh trở lại, hướng về Thạch Hạo nói, tiểu tử, ngươi không muốn tu tập vô thượng tiên pháp sao? Không muốn, Thạch Hạo lắc đầu cự tuyệt. Cự nhân lập tức trợn mắt hốc mồm, tình huống như thế nào? Tiên pháp, a, ngươi chẳng những không có động tâm, thậm chí ngay cả suy tính một chút đều không có liền cự tuyệt. Người nhà não tàn a, vì sao? Hắn trầm giọng hỏi. Thạch Hạo mỉm cười, coi như học được tiền bối tiên pháp, cũng chạy không khỏi bị làm người cầm tù vận mệnh. Dạng này tiên pháp, học được làm gì dùng? Mẹ nó, cái này trào phúng. Cự nhân khóe miệng co giật, giờ khắc này hắn thật muốn đem Thạch Hạo cho nuốt sống. Không mang theo ngươi dạng này châm chọc người a, đều nói đánh người không đánh mặt, ngươi lại ba ba ba mà đối với ngay mặt rút, đây là mấy cái ý tứ? Hắn xâm nhiên nhìn xem Thạch Hạo, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, lộ ra sát ý. Tiểu tử này nhìn xem tuổi trẻ, vừa ý tính trầm ổn, như trải qua mưa gió lão nhân, quá thông minh quá cẩn thận rồi, không dễ lừa a. Người trẻ tuổi, cho ngươi thêm cơ hội cuối cùng. Cự nhân nói ra, không sai, bản tọa làm người cầm tù. thọ nguyên đã không nhiều, cho nên bản tọa có thu cái đệ tử Y Bát dự định. Ngươi nếu có thể tu được bản tọa tiên pháp, tương lai chắc chắn vô hạn quang minh. Thạch Hạo mỉm cười, con người của ta từ trước tới giờ không lòng tham, cũng không tin tưởng trên trời sẽ rơi tiền loại chuyện này. Cho nên, ngài hay là bớt đi phần này tâm đi. Đây là một cái động một tí liền muốn ăn người ra hỏa. Thạch Hạo dám yên tâm cùng hắn giao dịch. Đầu óc rút, loại lòng tham này là tuyệt không thể có. Đây chính là ngươi bức bản tỏa. Cự nhân xâm nhiên nói ra. Bản tọa cũng không muốn như vậy, nhưng bây giờ không có cách nào. Hắn hét lớn một tiếng, oanh, trong mãnh liệt ba động, trong gáy của hắn đúng là bay ra một chùm sáng, hướng về Thạch Hạo cấp tốc bay đi, mà hắn thân thể khổng lồ phảng phất lập tức đã mất đi linh hồn. Biến thành xác không, sự thật cũng là như vậy, linh hồn hắn lột xác, đoạt xá Thạch Hạo. Linh hồn tốc độ là nhanh bực nào, chùm sáng cấp tốc nhào tới Thạch Hạo trước người, sau đó chui vào hắn trong hồn hải. Tại cự nhân tới nói, đoạt xá thuộc về một bước cờ cuối cùng, hắn nhưng là tiên nhân, mà đoạt xá Thạch Hạo mà nói, liền muốn biến thành một tên phàm nhân, chẳng những muốn bao nhiêu một lần chuyển sinh ấn ký, tương đương với cho mình tăng thêm một cái tai họa ngầm. Tu vi cũng phải bắt đầu lại từ đầu luyện lên. Hắn một đường đi tới, tự nhiên biết thành tựu tiên nhân là khó khăn bực nào. Cho nên, đây là hạ hạ chi tuyển, nhưng không có cách nào. Hắn cái này mấy ngàn năm một mực bị nhốt ở đây, mà đã mất đi lần này cơ hội. Hắn còn muốn tiếp tục bị vây ở chỗ này, thẳng đến thọ nguyên khô cạn. Hắn đương nhiên không cam lòng. Về phần đoạt xá xác suất thành công, nói giỡn, hắn nhưng là tiên nhân, linh hồn cường đại cỡ nào, một tên nho nhỏ bổ thần miếu có thể có cái gì sức phản kháng. Dễ như trở bàn tay, cự nhân linh hồn hóa thành một cái cỡ nhỏ quang nhân. Hắn tiến vào hồn hải đằng sau, không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ, mẹ nó, hồn hải này cũng quá lớn đi. Tu luyện thế nào đi ra, mà khi hắn nhìn thấy hồn đảo cùng thần miếu độc nhất vô nhị kia lúc, cự nhân lần nữa lộ ra vẻ khiếp sợ. Ta, xoa, một tòa hồn đảo, mặc dù chỉ có một tòa, lại là cường đại vô cùng, đủ để so sánh đại tế thiên. Nguyên bản, hắn đối với đoạt xá Thạch Hạo là không thể làm sao kế tạm thời. Nhưng bây giờ hắn không nghĩ như vậy. Đây là trời ban cơ duyên a. Như vậy nhục thân, đơn giản chính là kỳ tích. Hắn tin tưởng, nếu có thể đoạt xá Thạch Hạo mà nói, vậy tương lai thật có khả năng thành tựu tiên tôn. So với chính mình bổ thần miếu, Thạch Hạo có thể nghiền ép hắn gấp trăm lần thậm chí nghìn lần. Mà hắn làm sao cũng có thể được xưng tụng thiên tài. Trời ạ, hắn bị tù mấy ngàn năm. Cái này chẳng lẽ chính là thượng thiên cho hắn bồi thường sao? Ha ha ha, hắn cất tiếng cười to. Tiểu tử, bản tọa cần cảm ơn ngươi. Ngươi thật đúng là vì bản tọa chuẩn bị một kiện lễ vật tốt nhất. Thạch Hạo linh hồn cũng xuất hiện, hóa thành bản thể hắn bộ dáng. Không biến sắc chút nào. Thản nhiên nói, tiến vào địa bàn của ta. Ngươi còn muốn làm giữ? Cự nhân bật cười, tiểu tử, ngươi đây là thế nào dũng khí? Ngươi xác thực rất mạnh, quét ngang cùng giai không nói chơi, nhưng cùng bản tọa chênh lệch lại có bao nhiêu lớn? Dù là bản tọa đã mất đi nhục thân, nhưng vẫn như cũ có thể nghiền ép ngươi. Hắn, tiên tôn, thân phận đương nhiên là giả, có thể tiên nhân tu vi lại không giả, nghiền ép Thạch Hạo không biết bao nhiêu lần. Ngươi có nửa điểm sức chống cự sao? Cự nhân cười lạnh, phóng xuất ra một tia uy áp. Hắn cũng không muốn đem Thạch Hạo hồn hải đánh nổ, bởi vì đây chính là hắn, đương nhiên được thật tốt bảo vệ. Thân thể này thật sự là quá ngưu bức, phóng tới tiên giới chợ đen mà nói, chính là đỉnh cấp đại giáo đạo tử cũng có thể muốn đổi một cái. có thể là luyện thành thân ngoại hóa thân đi. Ông, uy áp bập phủ, có thể căn bản là không có cách chạm đến Thạch Hạo. Bị một cỗ vô lực chi lực cản lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.